Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Phong nhìn bàn cổ phủ trong tay. Đáng tiếc, dù chỉ với 100 cấp hồn lực, hắn vẫn cảm thấy chưa thể phát huy hết sức mạnh của bàn cổ phủ. Hạn mức tối đa của bàn cổ phủ còn cao hơn thế nữa. Ngay cả khi là võ hồn, tiềm năng của nó cũng chưa được khai phá hoàn toàn. Huyết dịch tiếp tục tụ lại trong bàn cổ phủ. Ánh sáng đỏ rực từ bàn cổ phủ tỏa ra. Chỉ cần huyết dịch đủ đầy, bàn cổ phủ vẫn có thể phát huy sức mạnh to lớn. Ngay sau đó, Vương Phong lại bay lên, bổ thẳng về phía bóng người mặc áo choàng. Không biết tự lượng sức mình, người áo choàng dường như không mấy ngạc nhiên trước việc Vương Phong phá vỡ đòn tấn công của hắn. Hắn lại thấy có chút hứng thú trước sự dũng cảm của Vương Phong khi lao tới tấn công mình. Hắn đột ngột giơ tay, không gian ngưng kết, rồi hiện ra tia chớp màu tím đen trong tay. Vương Phong vung búa, thế nhưng trời sập đất nứt, phá vỡ vô số vết nứt không gian, bổ trúng đối phương. Trong chớp mắt, người áo choàng lạnh lùng hừ một tiếng, dùng tay không bắt lấy cú đánh nó. Rầm rầm rầm, sức mạnh kinh người lan tỏa ra xung quanh hàng chục vạn mét, nhưng người áo choàng vẫn không hề hấn gì, chỉ hơi nhíu mày. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, thấy một vết máu, bị thương. Một tia kinh hãi lóe lên trong mắt hắn. Một phàm nhân, không phải thần, lại có thể làm bị thương hắn. Một trong năm đại thần vương chí tôn của thần giới, bằng một chiếc búa. Nếu chuyện này bị truyền ra, cả thần giới sẽ náo loạn. Nghĩ đến đây, hắn run tay. Tia chớp hủy diệt mạnh mẽ nổ tung trên bàn cổ phủ. Vương Phong như máy bay rơi, văng ra ngoài, lao xuống từ giữa tầng mây sấm sét. Trong lòng hắn tiếc nuối, nếu mình có đủ 100 cấp hồn lực, cú đánh này chắc chắn sẽ khiến thần minh này trọng thương. Người áo choàng lắc tay, vết máu liền lành lại. Hắn nhìn Vương Phong rơi xuống, tay lại ngưng tụ thành một thanh thương sét hủy diệt, xẹt qua hư không, đánh thẳng xuống người Vương Phong đang đầy máu may. Nơi xa, Tiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đồng tử co lại. Một chiêu này, Vương Phong liệu có sống sót? Dù cách xa như vậy, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhớ lại chuyện năm đó ở Giáo Hoàng Điện Ly. Có một cô gái đã đứng ra che chắn cho Vương Phong, hứng chịu một chưởng của nàng. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông chợt hiểu được suy nghĩ của cô gái ấy lúc đó. Nhưng nàng không ngờ rằng, một ngày nào đó, mình cũng sẽ có cùng suy nghĩ và xúc cảm ấy. Nàng lập tức chạy tới, nhưng không kịp. Quá xa, năng lượng hủy diệt tàn phá không gian, khiến cho việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Bàn cổ phủ trong tay Vương Phong biến mất. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm tia sét xẹt qua hư không. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hơn 20 năm kinh nghiệm của anh ấy như sấm sét lóe lên trong đầu. Thời gian không dài, nhưng trừ 6 năm đầu tiên, những trải nghiệm sau đó có lẽ gấp nhiều đời người bình thường mới có được. Rất không cam lòng. Đúng lúc đó, hai hồn hoàn bỗng nhiên tuôn ra từ người anh ta. Hông hông hống, một tiếng gầm dữ dội vang lên từ hồn hoàn màu đỏ vàng. Một con cự long màu đỏ hàng trăm mét hiện ra giữa không trung. Còn từ hồn hoàn màu băng kim, con băng mỗ lân quân chỉ cao vài chục mét cũng bất ngờ xuất hiện. Hồn hoàn dung nhập vào cơ thể anh ta. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong giật mình. Hai người họ xuất hiện lúc này để làm gì? Hình như nghĩ ra điều gì. Mắt Dương Phong nheo lại. Ngay sau đó, vô tận huyết quang tràn ngập thân thể Long Tà. Hắn và băng mỗ lân quân liếc nhìn nhau. Lão đại, nếu ngài chết, chúng ta cũng không sống nổi. Long Tà cười lớn. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy vạn phần sức mạnh của ta. 9999 phần. Vương Phong muốn cười nhưng lại không cười nổi. Băng mỗ lân quân nhìn chằm chằm Vương Phong, rồi thở dài. Long Tà biến thành một đạo huyết quang, thân rồng khổng lồ lao tới đón tia sét đánh tới. Bên kia, băng mỗ lân quân ngửa mặt lên trời gà thét, vòng hồn kim đảo hòa vào hư ảnh thân thể hắn, làm cho nó trở nên vững chắc hơn. Hồn lực của Vương Phong bị rút cạn một phần lớn. Hỗn nản, tay bảo các ngươi làm thế. Vương Phong gầm lên, hắn đương nhiên biết hai người này định làm gì. Cả hai biến thành hai luồng sáng chói, hồn hàn ngưng tụ sinh mệnh và linh hồn của hai đại hồn thú triệu hồn thú cuối cùng, tạo thành hai luồng sáng dữ dội như hai dòng nước lũ năng lượng đan xen, lao tới đón tia sét hủy diệt. Nhưng rồi lại như con châu chấu đá xe, chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Long Tà và băng mỗ lân quân tan vỡ dưới sức mạnh kinh khủng của tia sét hủy diệt ấy, thậm chí không thể làm chậm nó dù chỉ một chút. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, giống như giết chết một con kiến. Long Tà và băng mỗ lân quân biến mất, linh hồn cả hai hóa thành vô tận ánh sáng, tan biến vào hồn hoàn vỡ vụn. từ màu vàng dần chuyển sang trắng, vết nứt ngày càng lớn. Ngay khi sắp tan vỡ, Vương Phong giận dữ gầm lên, lao tới đón tia sét hủy diệt. Hỗn độn thanh liên trên đỉnh đầu nở rộ, vô tận ánh sáng xanh trong hoành khắc thu hồi hồn hoàn sắp tan vỡ ấy, nhưng cũng để tia sét hủy diệt xuyên qua cơ thể hắn trong khoảnh khắc. Phốc phốc, thế sét hủy diệt xuyên qua người Vương Phong run lên, hồn trang trên người lập tức vỡ tan, hai lỗ thủng lớn bằng nắm đấm xuất hiện trên ngực, sinh mệnh toàn thân đang trôi qua điên cuồng. Vương Ngũ, một tiếng kêu thảm thiết vô hồn vang lên từ phía sau Vương Phong. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn chậm một nhịp, lúc này nàng đến bên Vương Phong đã thở hồng hộc đầy thương tích, chỉ là xuyên qua năng lượng hủy diệt vô tận giữa không trung, khó khăn hơn gấp vạn lần vượt qua tầng mây. Vương Phong rơi từ hư không xuống, rơi vào người Bỉ Bỉ Đông, bị nàng ôm vào lòng, máu chảy ra nhưng không nhiều, vì bàn cổ phủ đã hấp thụ khá nhiều. Xa xa tiếp nhận tuyết mắt đỏ hoe, năng lượng ánh sáng thanh khiết trên người dường như cũng đỏ như máu. Nàng chậm hơn Bỉ Bỉ Đông chạy đến bên Vương Phong, vì thực lực yếu hơn Bỉ Bỉ Đông nhiều. Vương Phong giật mình nhìn Bỉ Bỉ Đông lúc này, mắt nàng đỏ hoe, đôi mắt uy nghiêm ngày thường đã không còn băng lãnh, giờ đây đầy tuyệt vọng và đau khổ, trên gương mặt chảy xuống từng dòng nước mắt. Ngươi không thể chết. Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong thì thầm, nàng truyền thần lực trong người điên cuồng vào cơ thể Vương Phong. Vương Phong im lặng một lát, hắn cảm nhận được sinh mệnh đang dần tàn lụi. Đối với người đã trải qua vài lần cận kề cái chết như hắn, cái chết lần này nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn biết mình chắc chắn phải chết, kể cả lương tinh lệ cũng không cứu được, chỉ có thể duy trì hơi thở cho Vương Phong. Cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Vết thương do lôi hủy diệt kia chứa đựng pháp tắc hủy diệt mạnh mẽ hơn, không thể chỉ đơn thuần hồi phục là xong. Bất cứ năng lượng hồi phục nào cũng vô dụng, thần lực cũng vậy, trừ phi có thể sánh ngang với pháp tắc hủy diệt của đối phương. Đừng phí sức. Vương Phong lắc đầu, giọng nói tuy yếu ớt nhưng rất rõ ràng. Thần lực của ngươi đối với ta vô hiệu. La sát thần lực căn bản không thể so sánh với năng lượng chứa đựng pháp tắc hủy diệt. Huống hồ, Bỉ Bỉ Đông mới thành thần, chưa lĩnh ngộ được bao nhiêu lực lượng pháp tắc la sát thần. Hơn nữa, thần lực của nàng cũng không thiên về hồi phục. Không thử sao biết. Lúc này, một luồng thần lực khác đổ vào người Vương Phong. Đó là thần lực chứa đựng sức mạnh quang minh thành khiết. Vương Phong giật mình, thấy Thiên Nhận Tuyết hai mắt ngấn lệ, kiên cường nói, hai người đều không khóc lớn, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Thần lực tà ác và thần lực quang minh hòa lẫn trong cơ thể Vương Phong, nó không chữa lành vết thương, nhưng Vương Phong cảm nhận được hai đường vân huyết kim còn lại bắt đầu dung hợp. Điều này khiến Vương Phong sửng sốt. Hai đường vân này vốn rất khó dung hợp, vì kim liên tạm thời bị phá hủy, Vương Phong không thể đồng thời sử dụng kim liên và hắc liên, không thể dung hợp chúng. Nhưng tại thời điểm này lại dung hợp được. Nghĩ kỹ, Vương Phong hiểu ra, thần lực tà ác của Bỉ Bỉ Đông và thần lực quang minh của Thiên Nhận Tuyết lúc này đang thay thế hắc liên và kim liên. Thần lực hủy diệt kinh khủng ăn mòn thân thể Vương Phong, đại diện cho đòn tấn công cấp thần, vậy mà lại khiến hai đường vân huyết kim cuối cùng bắt đầu dung hợp. Vương Phong không ngờ hai đường vân huyết kim cuối cùng lại hội tụ thành đường vân bản nguyên màu tím dưới tình huống này. Nếu dung hợp nhưng tụ thành thiên sứ nguyên hạch, có lẽ còn có một tia hy vọng sống, Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng tất cả những điều này không qua khỏi sự cảm nhận của bóng người đội đấu bồng kia. Hầu như ngay khi Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông truyền vào thần lực, chưa đầy vài hơi thở, một tiếng hừ lạnh băng giá vang lên. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông thân thể chấn động, thần lực trong người tan biến, không còn tác dụng. Kết quả là đường vân bản nguyên màu tím cuối cùng chưa kịp dung hợp hoàn toàn. Vương Phong nhìn bóng người áo choàng kia một cái, vị thần này không chỉ mạnh mà còn rất thông minh. Dừng tay đi, Vương Phong thở dài, ta chết đi, thần giới tạm thời sẽ không nhằm vào các ngươi, đừng dùng cái chết để uy hiếp. Vương Phong đưa tay lau nước mắt trên mặt Bỉ Bỉ Đông. Đừng nói bậy. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay Vương Phong, lạnh lùng nói, nếu ngươi chết, ta sống còn có ý nghĩa gì? Nàng nhìn chăm chăm vào mắt Vương Phong, vẻ mặt băng lãnh nhưng tay run rẩy, khiến Vương Phong cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Không phải sợ chết, mà là sợ hãi cái chết của chính mình. Vương Phong, ngươi nghĩ ta sẽ trở lại thần giới nếu ngươi chết sao? Thiên Nhận Tuyết cũng nắm chặt tay Vương Phong, nắm rất chặt. Ta không quan tâm, ngươi không được chết, ngươi nhất định có cách sống sót. Chỉ cần ngươi sống, ta sẽ nghe theo ngươi mọi chuyện. Vương Phong lắc đầu, hắn hiện giờ thật sự bất lực. Ngươi nói những điều này bây giờ cũng đã muộn rồi. Ngươi đã tạo ra biết bao kỳ tích. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay Vương Phong, cung lấy hắn, thì thầm, ta không tin ngươi cứ thế mà chết. Hiện giờ ta chỉ muốn ngươi sống sót. Ta cũng sẽ nghe theo ngươi mọi chuyện. Vương Phong, Trong lòng hắn nghĩ, bây giờ nói những điều này có ích gì? Hiện tại hai hồn hoàn của hắn sắp vỡ nát. Linh hồn Long Tảo và Băng Mỗ Lân Quân tan vỡ. Hồn lực và tinh thần lực đều cạn kiệt đến cùng cực. Thân thể bị xuyên thủng. Thần lực hủy diệt kinh khủng tàn phá khắp người. Cắt đứt khả năng hồi phục của hắn. Có cách nào không? Đúng lúc này, liên tiếp những tiếng kê đầy tức giận vang lên. Phong ca, đội trưởng, nơi xa, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đó là Đường Tam. Sau khi hoàn toàn kế thừa thần vị Hải Thần, hắn gần như lập tức chạy đến đây. Tuy nhiên, Hải Thần đảo cách nơi này rất xa. Nhưng trở thành Hải Thần, hắn có thể khống chế sức mạnh của Đại Dương, nên rất nhanh vượt qua Đại Dương, rồi bay thẳng đến võ hồn thành Milale, mang theo những người còn lại. Sức mạnh của thần quả thực không phải hồn sư nào có thể sánh bằng. Trước khi đến, hắn đã cảm nhận được nơi này có một năng lượng dao động khủng khiếp, và nó ngày càng mạnh lên. Dù đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng khi Đường Tam đến nơi, chỉ thấy cảnh tượng này, một màn hết sức kỳ dị. Tất cả mọi người ở võ hồn thành đều đã mất ý thức, kể cả những phong hào đấu la, đều ngất xỉu sau khi bị bóng người mặc áo choàng lóe ra chín vòng thần hoàn kia chiếu tới. Ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng không ngoại lệ. Dưới áp lực khổng lồ ấy, bất cứ ai đến gần võ hồn thành đều phải chết. Chỉ có Đường Tam và Tiểu Vũ có thể vào được không trung võ hồn thành thơ lê. Những người khác bị ngăn cách bên ngoài thành, hoàn toàn không thể chịu đựng được áp lực khổng lồ ấy. Vào trong là sẽ lập tức hôn mê. Cho dù họ là phong hào đấu la cũng vậy. Nhưng dù ở bên ngoài võ hồn thành, Mã Hồng Tuấn và những người khác cũng nhìn thấy từ xa. Ở chân trời kia, bóng người khổng lồ trong khe nứt ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến toàn thân họ run rẩy. Nhìn từ xa hơn nữa, nó chỉ là một chấm đen nhỏ. Dù sao, Mã Hồng Tuấn và những người khác cũng phần nào hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Đường Tam thành thần, hắn rất lo lắng khi trở lại lục địa và đã nói với họ rằng thần muốn giết Vương Phong. Tuy không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng tình hình hiện tại đã rõ ràng như thế. Nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự kỳ lạ, nhất là trong mắt Đường Tam và Tiểu Vũ, vì họ ở gần nhất. Về Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam cho rằng nàng có tình cảm đặc biệt với Phong Ca. Trước đây, Phong Ca đã che chở cho nàng rút lui khỏi Hoàng Cung Thiên Đấu, nhất là ở Hải Thần Đảo. Thiên Nhận Tuyết tìm Vương Phong trước tiên cũng là để cứu Vương Phong. Tình cảm này chắc chắn không đơn giản. Nhưng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông thì sao? Trên đường đến đây, Đường Tam lo lắng vì cảm nhận được khí tức của La Sát Thần. Điều đó có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông chưa chết. Ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng đã chết, nhưng biến mất hơn một năm. Đường Tam tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông đã chết, vậy mà giờ lại thành thần. Nếu không chết, lại còn thành thần, chẳng phải càng muốn giết Phong Ca sao? Điều khiến Đường Tam kinh hãi hơn nữa là Lùa, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, người lẽ ra phải giết Vương Phong, lúc này lại ôm Phong Ca vào lòng và khóc nức nở đầy đau khổ. Đường Tam và Tiểu Vũ đều đầy những câu hỏi trong mầu, nhất là Tiểu Vũ. Nàng có thể hiểu được cảm xúc trong mắt Bỉ Bỉ Đông lúc này. Đó giống hệt với ánh mắt đau khổ của chính mình khi hiến tế cho ca ca, khi sắp chết. Trong mắt Đường Tam, điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên vị giáo hoàng bệ hạ của võ hồn điện này lại rưng với Phong Ca. Đường Tam đột nhiên nhìn về phía bóng người trong khe nứt, toàn thân run rẩy. Một luồng thần lực hải thần từ người ông trào ra, hàm kim tam xoa kích và thần trang hải thần xuất hiện trên người ông. Tiểu Vũ lắc đầu bối rối, nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái phức tạp, rồi nhìn chằm chằm vào bóng người kia, trong mắt đầy phẫn nộ. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, đừng manh động, các ngươi không đánh lại hắn. Vương Phong ho khan rồi quát lạnh một tiếng, cắt ngang lời hai người. Đường Tam và Tiểu Vũ sững sờ, nhưng không trả lời, vẫn lạnh lùng nhìn. Lúc này, bóng người kia lại lên tiếng. Hải thần thần lực, Tu La thần thần lực. Bóng người kia nhìn về phía hai người, ánh mắt lóe lên tia dị quang. Hải thần Đường Tam, ngươi chẳng lẽ không biết sứ mệnh của mình sao? Hải thần ba tắc đông truyền cho ngươi thần vị, chẳng lẽ không nói gì với ngươi? Đường Tam sắc mặt lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết. Sau khi kế thừa thần vị hải thần, hải thần ba tắc đông đã kể cho hắn một phần sự việc của thần giới, cũng bảo hắn giết chết Vương Phong, vì đây là mệnh lệnh của hội đồng thần giới. Đường Tam cũng biết bóng người trong áo choàng kia là ai. Năng lượng hủy diệt kinh khủng như vậy, chắc chắn là một trong năm đại thần vương chí tôn của thần giới Hủy Diệt Thần Vương, đồng thời cũng là một trong những chức pháp thần của thần giới. Việc vị thần vương này ra tay, chứng tỏ những thần minh xuất hiện trước đó rất có thể đều đã bị Phong Ca đánh bại hết. Thần cũng có cấp bậc rõ ràng. Thần quan, thần linh cấp 3, thần linh cấp 2, thần linh cấp 1, thần vương, đều được phân chia. Mà thước đo sức mạnh của những thần này, quan trọng nhất chính là thần hoàn trên người họ. Đó là biểu tượng sức mạnh chỉ có thể hình thành khi tu luyện ở thần giới. Ở thế giới đấu la, không thể nào tu luyện được. Cho nên, dù hồn sư có mạnh đến đâu, cũng rất khó chiến đấu với thần. Đường Tam biết, bọn họ mới vừa thành thần. Đừng nói thần phương, ngay cả thần linh cấp 1, cấp 2 cũng còn cách rất xa. Nhưng có thần vị hải thần, nghĩa là hắn có thể tu luyện đến thần linh cấp 1. Tiềm năng cực cao, thần cũng cần tự tu luyện. Thiên sứ thần, La sát thần cũng vậy. Nhưng dù tu luyện đến thần linh cấp 1 thật sự, cũng không thể đánh bại hủy diệt thần vương này. Ca, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ thì thầm. Không biết, nhưng ta tuyệt đối không thể để Phong ca chết như vậy. Đường Tam đến bên cạnh Vương Phong, chưa động thủ với hủy diệt thần vương, mà là truyền hải thần thần lực vào người Vương Phong. Dường như vẫn chưa thấy Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tam, đừng phí sức, ta có cách sống sót. Vương Phong thở yếu ớt nói. Đường Tam nhìn hai vết thương khủng khiếp trên ngực Vương Phong, chỉ cảm nhận được một luồng thần lực hủy diệt đang tàn phá. Nếu là người khác, đã chết ngay lập tức. Nhưng thân thể Phong ca dường như còn mạnh hơn cả thần thể của hắn. Cái này còn có thể trụ được một lúc. Cách gì? Đường Tam sửng sốt. Lúc này, hủy diệt thần vương giữa không trung lạnh hừ một tiếng. Áp lực quy tắc vô cùng mạnh mẽ. Thần lực trong người Đường Tam như thủy triều rút đi. Ngay sau đó, hủy diệt thần vương nhìn Vương Phong, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Tên phản đồ kế thừa thần vị của thần giới này dường như không tầm thường, chịu một đòn mạnh như vậy của mình mà vẫn không chết ngay. Không sao cả, dù ở thế giới này sức mạnh của hắn có hạn, nhưng dưới quy tắc hủy diệt, bất kỳ đòn tấn công nào của hắn cũng không phải một hồn sư loài người có thể ngăn cản. Chỉ cần giết được tên phản đồ kế thừa thần vị của thần giới này, giải quyết hậu họa, hủy diệt thần vương cũng không quan tâm những lời lẽ của các thần ở thần giới. Huống hồ hắn chỉ đang chấp pháp. Nghĩ vậy, hủy diệt thần vương nhìn Vương Phong, trong tay ngưng tụ một thanh hủy diệt lôi thương, lại xuất hiện, nhân thẳng vào Vương Phong đánh xuống. Hắn sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội trả lời nào. Còn một hơi thở, vậy thì cắt đứt hơi thở đó đi, cũng cắt đứt mọi khả năng. Hủy diệt lôi thương mang theo sức mạnh hủy diệt vô biên đánh xuống. Mà lúc này, Vương Phong mỉm cười, đương nhiên là có cách. Nói xong, Vương Phong nhìn từng người cầm hủy diệt lôi thương, nói, các ngươi tản ra đi. Trước bay, hắn không có cách. Nhưng sau khi Đường Tam và Tiểu Vũ đến, Vương Phong mới tìm ra biện pháp. Thấy vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau, nhìn những cây hủy diệt lôi thương kia, cảm nhận được hồn lực trong người đang dần cạn kiệt, vẻ mặt nặng nề lùi lại. Cùng lúc đó, Vương Phong nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, hỏi, những gì các ngươi nói lúc nãy đều là thật chứ? Che sống cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh đáp. Đường Tam và Tiểu Vũ nghe vậy, toàn thân chấn động. Ngay cả Đường Tam, người vốn phản ứng chậm chạp, giờ phút này cũng hiểu ra điều gì đó. Họ không thể tin nổi nhìn Vương Phong và Bỉ Bỉ Đông, đầu óc đầy những dấu chấm hỏi. Hai người này là thật lòng sao? Đúng, đúng là thật. Thiên Nhận Tuyết thì thầm, ánh mắt kiên định. Tốt lắm. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đột nhiên lóe lên hào quang rực rỡ. Trong đầu hắn vang lên một tiếng hét lớn. Lưu Tinh Lệ, dung hợp. Chỉ trong chớp mắt, Lưu Tinh Lệ trong ngực ông ta bỗng phát ra ánh sáng chói lọi. Xa xa, ngoài thành võ hồn, Chu Trúc Thanh vẫn ôm ngực chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội. Càng đến gần thành võ hồn, nỗi đau càng tăng. Nhưng lúc này, cơn đau lại bắt đầu giảm bớt. Trúc Thanh, cậu sao rồi? Bà Trầm Hương và Trầm Linh Thất vội vàng đỡ Chu Trúc Thanh. Không sao, ta có thể cứu hắn. Chu Trúc Thanh nhìn chằm chằm về phía xa, vẻ mặt ngây ngốc, hồn lực tuôn trào. Dưới sự dẫn dắt của hai luồng lực lượng, Chu Trúc Thanh cảm thấy khối nước mắt bí ẩn trong tim mình đột nhiên biến mất. Chỉ trong tích tắc, khối lưu tinh lệ này dường như xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện trong tim Vương Phong. Hai khối lưu tinh lệ vào lúc này cuối cùng đã dung hợp. Từ khi đạt được khối lưu tinh lệ thứ hai, hệ thống đã nói rằng chúng có thể dung hợp. Chỉ là Vương Phong luôn e ngại sức mạnh khổng lồ tiềm ẩn trong lưu tinh lệ hoàn chỉnh sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của mình sau khi dung hợp. Lưu tinh lệ vốn là do sinh mệnh thần vương của một thế giới khác ngưng tụ năng lượng lại trước khi chết. Bên trong chứa đựng sự hiểu biết của vị thần vương này về quy luật thời gian, không gian và pháp tắc sinh mệnh thực sự. Ngay cả không tính đến các pháp tắc, chỉ riêng năng lượng ngưng tụ của một thần vương cũng đủ khiến Vương Phong cảm thấy mình không thể chống đỡ. Nếu nó bộc phát, với sức mạnh lúc đó của Vương Phong, rất có thể sẽ ở ra rắm. Mà vị thần vương của thế giới kia quả thực không hề đơn giản. Ít nhất, theo Vương Phong nghĩ, mạnh hơn rất nhiều so với các thần minh hiện tại. Đây là phán đoán của Vương Phong dựa trên trí nhớ từ tiểu thuyết Tinh Thần Biến. Thực ra, Vương Phong dự định đợi đến khi tu luyện đạt cấp 100 mới thử dung hợp để lĩnh ngộ pháp tắc bên trong, dùng cách này để đột phá giới hạn cấp 100, đạt đến cảnh giới thần. Nhưng hiện tại không thể chờ lâu hơn nữa. Hơn nữa, trước đó Chu Trúc Thanh chưa đến, còn đang trên đường. Hàng không thể vượt qua khoảng cách xa như vậy để cảm ứng sự dung hợp của hai khối lưu tinh lệnh. Vì vậy, Vương Phong không có cách nào khác. Không ngờ, Đường Tam và những người khác lại đến nhanh như vậy. Tại trung tâm trái tim, Vương Phong vận chuyển cuồng bạo xà tự bí, thúc đẩy sự dung hợp của hai khối lưu tinh lệ và bản nguyên sinh mệnh. Oanh! Năng lượng sinh mệnh vô tận tuôn trào từ trong ngực Vương Phong. Ánh sáng vô tận bao phủ lấy thân thể ông ta. Bì Bì Đông và Thiên Nhận Tuyết cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó. Đó là nguồn năng lượng sinh mệnh dồi dào đến mức nào? Hai người đều sững sờ. Vì ngay lúc này, vết thương ở ngực Vương Phong gần như trong nháy mắt liền lành lại. Không chỉ vậy, cả thần lực trên người họ cũng hoàn toàn hồi phục. Thần lực hủy diệt trên người họ, trước nguồn năng lượng sinh mệnh giống như vũ trụ tinh hà kia, nhanh chóng được thanh tẩy sạch sẽ. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Năng lượng sinh mệnh càng thêm khổng lồ từ trong tim Vương Phong bùng lên, không ngừng nghỉ. Già tự bí được vận dụng, bắt đầu dẫn dắt nguồn năng lượng cuồn cuộn ấy. Vương Phong hét lớn một tiếng, toàn thân thương tích trong nháy mắt lành lại. Sinh mệnh bản nguyên của thần vương chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ mà Vương Phong khó có thể tưởng tượng. Thân thể hắn, cơ bắp, thậm chí từng tế bào đều tràn ngập năng lượng sống. Khi thế mạnh mẽ lại một lần nữa bùng nổ từ người Vương Phong, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, hủy diệt thần vương nhau mắt lại. Hơi khiếp sợ khi cảm nhận Vương Phong lúc này, lực lượng đang dâng trào trên người đối phương lại giống hệt với thê tử hắn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Cùng là năng lượng sinh mệnh, nhưng năng lượng sinh mệnh đang chảy trên người hồ sư này lại mạnh mẽ và thuần khiết đến thế. Ngay cả thần lực hủy diệt chứa đựng pháp tắc của hắn cũng có thể dễ dàng bị tiêu tan. Điều này chứng tỏ, năng lượng sinh mệnh của đối phương hiện giờ cũng chứa đựng pháp tắc sinh mệnh mạnh mẽ. Nếu không phải năng lượng sinh mệnh thuần túy, thì không thể nào tiêu tan dễ dàng như vậy. Một hồn sư nhân loại, hủy diệt thần vương cảm thấy khó tin. Nếu nói về trận chiến vừa rồi, hắn còn có thể hiểu được phần nào. Võ hồn của đối phương quá mạnh mẽ, mạnh đến mức vượt quá giới hạn của thế giới này. Nhưng năng lượng sinh mệnh đang bùng nổ không ngừng trên người đối phương trước mắt, lại khiến hắn không thể nào hiểu nổi. Điều này sao có thể xảy ra trên người một hồn sư nhân loại? Trên thực tế, cho dù là hỗn độn thanh liên hay bản cổ phủ, đều chỉ là võ hồn. Võ hồn bản thân không phải thực thể, nó gắn liền trực tiếp với thực lực của bản thân hồn sư. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cần hồn lực của hồn sư làm điểm tựa. Nhưng hai khối lưu tinh lệ hợp nhất thành sinh mệnh bản nguyên thì khác. Đây là thứ thực sự tồn tại. Chính vòng hồn hoàn trên người Vương Phong sáng lên. Dưới nguồn năng lượng sinh mệnh vô tận, hai vòng hồn hoàn màu trắng bị phá hủy bắt đầu khép lại. Chất lượng hồn hoàn giảm xuống. Phần linh hồn của Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân bên trong cũng đang dần hồi phục dưới nguồn năng lượng sinh mệnh này, nhưng không thể nào khôi phục lại thành hồn hoàn trăm vạn năm như trước. Có thể khôi phục hồn hoàn bị phá hủy, khiến linh hồn của cả hai không bị diệt vong, đã là cực hạn. Hồn hoàn biến mất, bàn cổ phủ lại nằm trong tay hắn. Vương Phong nhìn lên trời, nơi tia sét hủy diệt đánh xuống. Phía sau người trong khe nứt kia, nguồn năng lượng sinh mệnh dồi dào khiến Vương Phong cảm thấy mình như có sức mạnh vô tận. Khối năng lượng sinh mệnh bản nguyên này quá lớn, thậm chí trong đó còn có một ít năng lượng pháp tắc đặc biệt đã dung nhập vào thân thể hắn. Những năng lượng pháp tắc này Vương Phong không thể sử dụng vì chưa lĩnh ngộ, căn bản không thể điều khiển. Điều này sẽ dẫn đến một hậu quả: càng nhiều năng lượng pháp tắc, thân thể Vương Phong càng khó chịu đựng, mà muốn lĩnh ngộ trong chốc lát là không thể. Nhưng lúc này Vương Phong không muốn nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn giải phóng nguồn năng lượng như muốn nổ tung trong cơ thể. Vương Phong dung chuyển thân thể, máu nhanh chóng chảy vào trong bàn cổ phủ, trực tiếp thi triển bạo huyết công kích, một búa như khai thiên tích địa, chém vào tia sét hủy diệt kia, chém thành hai đoạn. Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp ấy tạo ra vô số vết thương trên người Vương Phong, nhưng lại trong khoảnh khắc lành lại, khí thế như lửa. Vương Phong lại một lần nữa giáng búa về phía hủy diệt thần vương. Cái gì gọi là bất tử? Vương Phong cảm thấy mình lúc này chính là bất tử. Hủy diệt lôi thương uy lực vẫn không giảm, nhưng sức mạnh thân thể hắn cũng chẳng tăng lên. Khi chịu đòn của hủy diệt lôi thương, thân thể hắn vẫn nứt ra từng khúc như trước, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Nỗi đau đớn đó đối với Vương Phong mà nói chẳng là gì, giống như gãi ngứa vậy. Sinh mệnh năng lượng từ lưu tinh lệ trong tim tua ra không ngừng. Hủy diệt pháp tắc trên hủy diệt lôi thương cũng không thể ngăn cản được dòng năng lượng giống này. Cảm giác này chính là bất tử. Vương Phong không hề giảm sức mạnh, lại giơ búa bổ về phía hủy diệt thần vương. Hủy diệt thần vương lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay đón đỡ. Một luồng khí lưu giống như tinh vân lại bùng nổ từ khe hở. Hủy diệt thần vương lùi lại hai bước, toàn thân bỗng phát ra một đạo thần quang màu tím, nhưng tụ trong bàn cổ phủ, hất văng Vương Phong ra xa. Trong khoảnh khắc ấy, hủy diệt thần vương dùng thần quang tím đó xuyên thẳng qua thân thể Vương Phong. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào, Vương Phong không thể nào sánh bằng. Nếu không phải có chút hứng thú với cây búa này, Vương Phong thậm chí còn chưa thể tấn công được hắn. Đồng thời, tinh thần lực siêu việt giới hạn này chỉ cần khóa chặt Vương Phong, hắn liền không thể tránh né. Thần quang tím xuyên qua người Vương Phong, nhưng trong nháy mắt, thân thể hắn đã phục hồi như cũ. Hủy Diệt Thần Vương nheo mắt lại. Thì công kích của hắn không mạnh, nhưng sở hữu sinh mệnh lực cường đại, ngay cả hủy diệt pháp tắc của hắn cũng không phá hủy được. Chắc hẳn dù bị đánh nát toàn thân, cũng có thể lập tức phục hồi. Rốt cuộc đó là thứ gì? Vị diện này sao lại có tồn tại mạnh mẽ như vậy? Hồn lực của Vương Phong vẫn không tăng lên. Sinh mệnh bản nguyên, nguồn năng lượng sống tuy khổng lồ, khiến Vương Phong bất tử, nhưng nếu không lĩnh ngộ được pháp tắc bên trong, Vương Phong không thể nào đột phá cấp 101. Nhưng pháp tắc đó dễ lĩnh ngộ đến vậy sao? Sinh mệnh bản nguyên là vật của thần vương trong tinh thần biến. Ngoài việc chứa sẵn sinh mệnh pháp tắc, còn có cảm ngộ của vị thần vương đó về các pháp tắc khác. Nhưng muốn cảm ngộ được pháp tắc cấp độ đó, các thần vương không biết phải nghiên cứu bao nhiêu năm, có khi cả vạn năm mới lĩnh ngộ được chút ít. Hơn nữa, đối với sinh mệnh cấp độ đó mà nói, sự thay đổi của vũ trụ cũng chẳng là gì. Cũng giống như hắn tu luyện vài tháng vậy, Vương Phong muốn lĩnh ngộ trong thời gian ngắn là không thực tế. Không lĩnh ngộ được pháp tắc đó thì không thể phá vỡ giới hạn trăm cấp. Không lĩnh ngộ được pháp tắc cấp độ đó, Vương Phong lại không thể tự sáng tạo thần vị. Vì tự sáng tạo thần vị cần phải được thần giới chấp nhận, nếu không thì không thể phá vỡ giới hạn nó. Trừ phi thế giới đấu la tổng thể được nâng cao, trở nên tương tự như thần giới, mới có thể tự sáng tạo thần vị. Quy tắc thế giới hạn chế tất cả. Phiền toái nhất là năng lượng sống này lại thuộc tính khác hẳn với hồn lực của hắn. Năng lượng sống này chứa sinh mệnh pháp tắc, tuy có thể nhanh chóng sửa chữa thân thể, nhưng không thể biến thành hồn lực của hắn. Hắn không thể khống chế được. Vẫn câu nói ấy, trừ phi lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, không lĩnh ngộ được, năng lượng này chỉ đơn thuần dùng để tự động phục hồi thân thể. Hơn nữa nó tuôn ra không ngừng, tràn ngập thân thể Vương Phong, khiến hắn như muốn nổ tung. Đây cũng là điều Vương Phong lo lắng khi vừa mới thu được khối lưu tinh lệ thứ hai. Hắn biết đại khái trong bản nguyên này sau khi dung hợp có sức mạnh pháp tắc, nhưng nếu không lĩnh ngộ được thì nó chẳng có tác dụng hơn một khối lưu tinh lệ lớn. Thân thể Vương Phong phục hồi, lại giơ búa bổ về phía Hủy Diệt Thần Vương. Vẫn chưa xong sao? Hủy Diệt Thần Vương nổi giận. Ta muốn xem ngươi có thật sự bất tử không? Chỉ là một hồn sư nhân gian mà lại tấn công hắn liên tục như vậy. Đừng nói thần vương, ai mà chịu nổi? Dứt lời, chín đạo hồn hoàn trên người hắn lập lè. Hắn ra tay. Cho đến giờ, hắn vẫn luôn đón đỡ những đòn tấn công của tên nhân loại này. Không phản kích là vì muốn chiếu cố thế giới này chút ít. Với thực lực của hắn, dù chỉ cần áp chế một phần, việc phá vỡ vị diện này cũng không khó. Vì thế, hắn chỉ nhận đòn của Vương Phong. Nhưng đến lúc này, hắn hơi bực mình. Thần Vương nổi giận. Tất nhiên khác thường. Hủy Diệt Thần Vương nhanh đến mức cực hạn. Tốc độ nhanh hơn Vương Phong nhiều không kể xiết. Ở giữa không trung, không hề có dấu vết. Chỉ có sức mạnh hủy diệt đen kịt vô tận. Một quyền nhẹ nhàng của Hủy Diệt Thần Vương đánh thẳng vào người Vương Phong. Tức thì, hư không nổ tung. Vô số vết nứt xuất hiện trong không gian. Nơi này đã lỗ chỗ trăm ngàn vết thương. Một quyền đó đánh bay Vương Phong lui lại mấy ngàn thước. Thân thể hắn bỗng nhiên nổ tung. Nhưng ngay sau đó, lại hồi phục trong nháy mắt. Đau. Vương Phong không thấy đau. Chỉ thấy hơi thoải mái. Sinh mệnh năng lượng kia quá nhiều. Lại không dùng được. Không có chỗ nào phát tiết. Tật khó chịu. Nhưng nhờ đòn đánh này phá tan thân thể, mùa sinh mệnh năng lượng dân trào vô tận mới có chỗ chút hết. Máu tươi trên người Vương Phong bắn tung tuế. Hắn không chút do dự mà sử dụng bàn cổ phủ bạo huyết công kích. Chỉ có lúc này, Vương Phong mới có thể thoải mái sử dụng bàn cổ phủ bạo huyết công kích đến vậy. Hắn lại lao về phía Hủy Diệt Thần Vương. Tức thì, trong mây xanh bùng nổ vô số khói mù. Vô số không gian bị xé rách. Một bóng người lại một bóng người bị đánh bay. Hai thân ảnh giữa không trung đan xen như những vệt sáng. Cái này. Mấy người phía dưới ngây người. Vì chiến đấu quá dữ dội, Vương Phong sau khi hồi phục hoàn toàn lập tức tìm Hủy Diệt Thần Vương giao chiến. Mấy người họ vội vàng tránh xa. Nhìn từ dưới lên, chỉ thấy trên trời vô số vết nứt. Khí tức quỷ dị bồng bềnh. Hai bóng người như sao băng đâm vào nhau trên trời. Từ đông đánh sang tây. Từ nam đánh sang bắc. Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp tàn phá trên bầu trời. Khi mấy người họ ra đầu tê dại. Bởi vì thân thể Vương Phong bị đánh nổ nhiều lần lắm. Nhưng cho dù Hủy Diệt Thần Vương đánh như thế nào, cũng không thể gây ra thương tổn thực sự nào cho Vương Phong. Điều đáng sợ nhất là đây chính là Hủy Diệt Thần Vương a. Đường Tam lẩm bẩm. Một trong năm chí tôn đứng đầu thần giới, Phong ca bây giờ lại có thể đối đầu với Hủy Diệt Thần Vương. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Hủy Diệt Thần Vương cũng bị thương. Mỗi khi Hủy Diệt Thần Vương đánh trúng Vương Phong, Vương Phong cũng dùng bàn cổ phủ chém trúng Hủy Diệt Thần Vương. Mỗi nhát bùa đó, Hủy Diệt Thần Vương cũng bị thương. Lúc đầu còn có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng càng về sau, số lần tăng lên, vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với việc mỗi quyền đều có thể đánh nổ Vương Phong thì tình trạng này chẳng là gì. Nhưng Đường Tam vẫn không thể tin nổi. Đây là Phong ca cấp 100 sao. Vượt qua mấy cấp bậc thần, Linh có thể giao đấu với thần Vương rồi. Hắn và Tiểu Vũ cùng nhau ra tay, cũng chưa chắc đánh thắng được một thần linh cấp 2. Bị lừa rồi. Bỉ Đông thầm nghĩ, nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Vương Mũ nói không có cách nào. Thực chất là muốn dụ nàng nói ra những lời đó. Nhưng mỗi lần thấy Vương Phong bị đánh nát, lòng nàng lại nhói lên. Tiếp tục thế này, không sao chứ. Thiên Nhận Tuyết lo lắng thì thầm. Tình huống này quá quỷ dị. Thứ như hắn có vô số mạng vậy. Trừ phi Hủy Diệt Thần Vương trực tiếp đánh nát sinh bệnh bản nguyên của hắn. Nếu không dù có đánh nổ, linh hồn tinh hạch của Vương Phong vẫn còn. Vẫn có thể nhanh chóng phục hồi. Sinh mệnh bản nguyên này quả thật không theo lẽ thường. Lượng sinh mệnh năng lượng trong đó kinh khủng vô cùng. Không chỉ họ thấy quỷ dị, ngay cả Hủy Diệt Thần Vương cũng cảm thấy vậy. Càng đánh càng thấy quỷ. Thậm chí hắn tự hỏi những năm tu luyện ở thần giới có uổng phí không. Hắn lại đánh bay, đánh nổ Vương Phong. Nhìn đối phương nhanh chóng phục hồi như cũ, sắc mặt Hủy Diệt Thần Vương trầm xuống. Ngươi mau lên chút đi. Vương Phong hét lớn. Đừng dừng lại, mau đánh nổ ta. Ngươi rốt cuộc có phải là thần không? Lê Mê chậm chạp, càng đánh càng chậm. Hủy Diệt Thần Vương. Vương Phong thở gấp, da thịt trong suốt như ngọc, tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng hắn biết sinh mệnh bản nguyên quá mạnh, năng lượng trong thân thể không chỗ chứa đựng. Tiếp tục thế này, như hắn dự đoán, cuối cùng sẽ bị nổ tung. Mỗi tế bào trong thân thể bị năng lượng đó nổ tung, sự đau đớn và cảm giác sắp chết ấy mới là phiền toái nhất. Vì vậy, hắn chỉ có thể để Hủy Diệt Thần Vương mau chóng đánh nổ mình, tiêu hao một phần năng lượng trong thân thể. Nhưng hắn không biết bao giờ mới là lúc kết thúc. Vương Phong vốn nghĩ đạt cấp 100 là có thể tiếp nhận năng lượng của hai khối sau khi hợp nhất. Không ngờ lại khủng khiếp đến vậy. Thần Vương của thế giới tinh thần biến quả nhiên mạnh mẽ. Hủy Diệt Thần Vương nheo mắt nhìn Vương Phong. Với con mắt tinh tường của mình, hắn nhận ra điều bất thường. Nhưng trước sự khiêu khích này, hắn vẫn tiếp tục. Hôm nay nếu không đánh ngươi thành cặn bã, ta không phải là Hủy Diệt Thần Vương. Hủy Diệt Thần Vương lạnh lùng nói. Trong lòng hắn thực ra có toàn tính khác. Phi tức của phàm nhân này rất giống vợ mình sinh mệnh nữ thần của thần giới. Chắc chắn có ích lợi. Nghĩ đến đây, chiến thần hoàn trên người Hủy Diệt Thần Vương lại lấy sáng. Dù vị diện này sụp đổ, hắn cũng phải tiêu diệt phàm nhân này. Thực lực bùng nổ, không gian sụp đổ. Một cây quyền trượng tím dài 2 trượng bất ngờ xuất hiện trong tay Hủy Diệt Thần Vương. Cây quyền trượng tỏa ra ý niệm hủy diệt cực hạn. Khi xuất hiện, không gian xung quanh nhanh chóng sụp đổ. Đường Tam và những người khác hoảng sợ, vội vàng lui lại. Cây quyền trượng tím này cho Đường Tam cảm giác mạnh hơn hải thần tam xoa kích nhiều, mặn hơn thần khí. Chẳng lẽ là siêu thần khí? Đường Tam kinh hãi. Chẳng lẽ Hủy Diệt Thần Vương muốn hủy diệt đấu la thế giới sao? Tốt rồi. Vương Phong nhìn cây quyền trượng, biết Hủy Diệt Thần Vương định dùng toàn bộ thực lực. Hắn đã tự bạo mấy lần rồi, giờ đây toàn thân tràn ngập năng lượng sinh mệnh, dùng không hết. Vương Phong cũng không muốn trở thành người đầu tiên bị ngón tay vàng làm cho tự bạo. Thật khổ sở. Đúng lúc ấy, một giọng nói băng lãnh vang lên từ trên không trung. Hủy diệt. Tôi định hủy diệt cả thế giới này sao? Dừng tay. Đừng phá vỡ quy tắc của hội đồng thần giới. Từ xa trên trời, một nam tử mặc áo giáp đỏ rực, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi hiện ra từ một cơn chấn động không gian. Cùng hắn còn có 3 người khác. Mỗi người đều toát ra khí thế mạnh mẽ vô song. Hải thần đứng phía sau cùng. Vương Phong nhìn về phía nhóm người đó. Nam tử vừa nói chuyện, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm, toàn túi là sát khí, khiến không gian cũng phải rạn nứt. Hắn còn có một loại khí tức tương tự như Tiểu Tam. Tu La Thần. Vương Phong thầm nghĩ. 3 người còn lại, một người tỏa ra năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ, là một nữ tử mặc váy dài xanh biếc. 2 người còn lại, một nam một nữ, ánh mắt tĩnh lặng. Một người mặc trường bào đen, một người mặc quần trắng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đều là thần vương? Vương Phong thầm nghĩ. Mặt mũi ta lớn đến thế sao? Lại có thể khiến mấy vị thần vương này đến giết ta? Lúc này, nữ tử mặc váy xanh và nữ tử mặc váy trắng nhìn những vết nứt không gian lúc này, khẽ cau mày. 2 người nhẹ nhàng giơ tay, từ lòng bàn tay tỏa ra một luồng năng lượng ôn hòa, hàn gắn những khe hở trong không gian. Các ngươi tới làm gì? Hủy Diệt Thần Vương nhìn nhóm người kia, lại lùng thu hồi cây quyền chữ tín, nói: "Chúng ta sắp tiêu diệt kẻ kế thừa của tên phản đồ đó." "Thật sao?" Nam tử áo đen kinh ngạc nhìn Vương Phong. "Ta thấy hắn vẫn ổn mà. Vết thương trên người ngươi lại lành lặn thế này. Hủy diệt thần vương." Hủy diệt thần vương lạnh hừ một tiếng: "Tiểu tử, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lúc này, nữ tử tóc xanh nhẹ nhàng bay đến trước mặt Hủy diệt thần vương, thì thầm: "Đứa nhỏ này, sao lại có khí tức kỳ lạ thế này? Nó thực sự là kẻ kế thừa của tên phản đồ đó sao?" "Tiểu tử." Vương Phong nghe vậy, buồn nôn: "Nhưng mà, năm vị thần vương, chẳng hiểu sao." Vương Phong trong lòng không hề sợ hãi, hắn chỉ sợ năng lượng sinh mệnh trong cơ thể mình sắp bị nổ tung. Hủy diệt thần vương lắc đầu: "Người thì không sai, nhưng tên nhân loại này thật kỳ lạ. Đầu tiên là đánh bại sát thần, rồi sau đó một chiêu chém ngạo mạn, chém đến chỉ còn linh hồn. Muốn phục hồi lại thì không biết bao nhiêu năm, chỉ có thể tìm người kế thừa." Nghe vậy, mấy vị thần vương đều giật mình: "Ngươi không đùa chứ?" Tu La thần nhìn Hủy diệt thần vương: "Việc tiêu diệt kẻ phản đồ đó là do Hủy diệt thần vương và hắn cùng nhau đề ra. Nhưng thực tế, Hủy diệt thần vương là người phụ trách việc cụ thể. Hắn âm thầm điều khiển một vài người kế thừa thần vị, sẽ khiến họ đi giết kẻ kế thừa của tên phản đồ thần giới. Vì thần linh thường không thể tự mình xuống trần gian, nhân chỉ có thể điều khiển những người kế thừa thần vị để giết Vương Phong. Nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Sát thần là thần linh cấp 2, là thuộc hạ của hắn. Còn ngạo mạn thần lại là thần linh cấp 1. Đều bị kẻ kế thừa của tên phản đồ thần giới này chém chết chỉ bằng một chiêu sao. Tu La thần nhìn Vương Phong, cảm nhận một chút thì giật mình: "Tiểu Lục, khí tức trên người tên phản đồ thần giới này sao lại giống ngươi thế?" Nữ tử mặc váy trắng cũng kinh ngạc nhìn Vương Phong: "Chỉ là trên người hắn dường như thực sự có khí tức của tên phản đồ thần giới đó. Kỳ lạ thật." Với thực lực của họ, tất nhiên có thể nhận ra manh mối ngay lập tức. Hủy diệt thần vương sử dụng thần khí làm kinh động họ, nên họ mới đến đây. Hủy diệt thần vương không vui nhìn nữ tử mặc váy trắng. Lúc này, nữ tử mặc áo lục bên cạnh hắn nhìn về phía Vương Phong, kinh ngạc nói: "Không ổn, tiểu tử này, khí tức của hắn tuy giống ta, nhưng sinh mệnh năng lượng trong người lại ẩn chứa quy tắc sinh mệnh cực mạnh. Ó phải, mạnh hơn quy tắc sinh mệnh của ta, có thể là đến từ một tầng sinh mệnh cao hơn." Nghe vậy, các thần vương khác đều giật mình. Nữ tử áo lục này không hề tầm thường, nàng rất có thể là sinh mệnh nữ thần, một trong những tồn tại cổ xưa nhất, nguyên lão cấp bậc của hội đồng thần giới. Hủy diệt thần vương cau mày không nói, hắn cũng cảm nhận được điều đó, chỉ là không muốn nói ra. "Ta giết hắn, lấy quy tắc sinh mệnh đó cho ngươi." Hủy diệt thần vương thản nhiên nói. Hắn vốn là kẻ thừa kế của phản đồ thần giới. Nói xong, chín thần hoàn trên người Hủy diệt thần vương lại hiện ra. "Không được." Sinh mệnh nữ thần vội ngăn. "Quy tắc sinh mệnh này, đối với ta mà nói là một tầng quy tắc khác. Nếu nói quy tắc sinh mệnh của ta đại diện cho sự vận hành của thế giới, thì quy tắc sinh mệnh trên người hắn lại như cả một đại dương bao la trong vũ trụ. Cho dù là ta, cũng không chắc có thể hấp thụ được. Huống hồ quy tắc này thuộc về hắn, nếu cướp đoạt trắng trợn, rất có thể khiến nó nổ tung. Lúc đó sẽ càng rắc rối hơn. Hắn hiện giờ vẫn chưa chết, chỉ là bởi vì quy tắc này dường như mới vừa dung hợp. Hơn nữa, hắn rất đặc biệt, đang dùng một cách thức đặc biệt để giải phóng năng lượng sinh mệnh này. Nói đến đây, Hủy diệt thần vương như chợt nghĩ ra điều gì, khóe miệng giật giật. "Ha ha ha ha, Hủy diệt, ngươi kiêu ngạo như vậy, hôm nay lại bị một phàm nhân tính kế sao? Ngươi đánh với hắn nửa ngày, có lẽ hắn đang lợi dụng sức mạnh của ngươi để giải phóng năng lượng sinh mệnh đó đấy à?" Nam tử áo đen kia cười lạnh vang vọng. "Tiểu tử." Hủy diệt thần vương nhìn Vương Phong, ánh mắt đỏ rực. Hắn thực ra đã có linh cảm này, nhưng không ngờ lại là thật. Lại có người dám tính kế hắn, còn lợi dụng hắn. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên. Các ngươi đừng nói nhiều, muốn giết thì mau lên. Vương Phong nhìn các thần vương, sinh mệnh năng lượng trong người bắt đầu sục sôi. "Kiêu ngạo." Tu La thần lạnh lùng nói. "Hắn khá giống tên phản đồ kia." Nghe vậy, Vương Phong hơi chấn động. Hắn nghe thấy thử phản đồ, chắc chắn có liên quan đến Quang Ám Thiên Sứ. Chẳng lẽ Quang Ám Thiên Sứ từng là một trong những đại lão của thần giới, rồi sau đó mưu phản thần giới? Nếu vậy, mọi chuyện đều giải thích được. Ít nhất, Vương Phong hiểu tại sao thần giới muốn giết mình. Vậy bây giờ làm sao đây? Nam tử áo đen trầm ngâm một lát, rồi nói. Tên sử sách thần giới ghi chép về đại kiếp nạn xưa, tên phản đồ đó còn mạnh hơn cả Long Thần. Hay là ta đề nghị, năm vị thần vương chúng ta cùng nhau ra tay, tiêu diệt hắn. Sinh mệnh lực của hắn mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng xem ra hắn cũng không thể khống chế, chỉ có thể dựa vào nó để phục hồi sức mạnh. Có thể giết được hắn không? Mấy vị thần vương còn lại đều im lặng. Một lúc lâu, mọi người đều cảm thấy thật nực cười. Tàn giới năm vị thần vương tối cao lại phải liên thủ đối phó một người phàm tục từ hạ giới lên. Vương Phong nghe vậy cũng không sợ hãi. Dù sao hiện giờ hắn đã dung hợp lưu tinh lệ. Bọn họ ra tay thì hắn chết, không ra tay thì hắn cũng chết. Vương Phong cảm thấy sinh mệnh lực trong người sắp không khống chế nổi nữa. Ta thấy không cần chúng ta ra tay. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Hắn cũng đang khó lòng khống chế sinh mệnh lực trong người. Ngay cả Tiểu Lục ngươi cũng không dễ dàng lĩnh ngộ được quy tắc sinh mệnh. Huống chi là hắn. Để hắn tự bạo, chẳng phải mọi chuyện xong xuôi. Không được. Sinh mệnh nữ thần lắc đầu. Ta nói rồi, sinh mệnh lực trên người hắn ẩn chứa quy tắc sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Một khi tự bạo, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Thần giới chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Bốn vị thần vương còn lại nghe vậy đều giật mình. Mắt họ đầy vẻ kinh ngạc. Kinh khủng như vậy sao? Sinh mệnh. Sinh mệnh nữ thần thở dài. Sinh mệnh đến cực hạn cũng là diệt vong. Sinh mệnh lực cấp trung tầng tự bạo, uy lực còn mạnh hơn cả ta tự bạo nhiều. Vậy bây giờ làm sao đây? Nhớ từ áo trắng cũng bó tay. Thật phiền phức. Thêm người nói, chúng ta không thể để hắn chết sao? Hay là bỏ qua đi? Hắn chỉ có chút khí tức của tên phản đồ kia mà thôi. Huống hồ. Không được. Tung La thần và Hủy Diệt chi thần cùng lên tiếng. Không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào. Nếu không, thần giới sẽ bị diệt vong. Ang Rao Hát Lê. Nhớ từ áo trắng nhún vai. Hủy Diệt. Tê tử ngươi lúc trước đã phản đối. Nếu không phải vì không muốn trái ý ngươi, quyết định của ngươi chưa chắc đã được thông qua. Ngươi không hỏi thê tử ngươi tại sao lại phản đối quyết định của ngươi và Tu La thần sao? Nói xong, nhữ tử áo trắng đi đến bên cạnh nam tử áo đen. Hủy Diệt chi thần sửng sốt, nhìn về phía sinh mệnh nữ thần. Tiểu Lục, ngươi. Hủy Diệt thần vương nhìn nàng. Tu La thần cũng nhìn về phía sinh mệnh nữ thần. Lúc đó, khi đưa ra quyết định này, năm vị thần phương, hán, Hủy Diệt, ác ma, đờ tán thành gơ. Chỉ có Thiện Lương chi thần phản đối. Thực ra sinh mệnh nữ thần cũng vậy. Nhưng sau đó nàng đã đổi ý. Ngươi còn nhớ nguyên kiếp thần vương chứ? Sinh mệnh nữ thần thở dài. Tên phản đồ đó chính là một phần bản nguyên lực lượng của nguyên kiếp thần vương. Sau khi sa ngã còn trở thành một trong những thế lực mạnh nhất. Người phàm này có thiên phú phi thường. Ta không cần nói nhiều. Nếu hắn thật sự kế thừa năng lượng của tên phản đồ kia, không chừng có cơ hội trở thành nguyên kiếp thần vương. Nghe thấy bốn chữ nguyên kiếp thần vương, bốn vị thần vương còn lại đều sửng sốt. Vương Phong cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Không thể nào. Tu La thần trầm giọng nói. Làm sao có thể trở thành nguyên kiếp thần vương được? 16 đạo bản nguyên lực lượng của nguyên kiếp thần vương đã sớm tan rã. Trong đó 14 đạo đã trở thành thần linh. Hai đạo còn lại biến thành 6 cánh quang thiên sứ thần và 6 cánh ám thiên sứ thần. Tên án thiên sứ phản bội thần giới xưa kia, thu được sức mạnh mạnh mẽ hơn, tiến hóa thành 12 cánh hắc ám đoạ thiên sứ. Nhưng hắn chỉ gánh chịu một phần năng lượng của nguyên kiếp thần vương. Căn bản không thể trở thành nguyên kiếp thần vương. Hủy Diệt thần vương gật đầu phụ họa. Thế nhưng, sinh mệnh nữ thần lại lắc đầu. Tu La thần, ta đã điều tra cùng thiên sứ thần. Người phàm này vô cùng đặc biệt. Hắn khác với nguyên kiếp thần vương. Hắn tự mình tu luyện đến 7 loại bản nguyên lực lượng khác nhau của 12 cánh ám thiên sứ thần. Lại trải qua khảo nghiệm của thiên sứ huyễn giới và thiên sứ thần. Đạt được 7 loại bản nguyên lực lượng khác nhau. Hắn từng bước một đi lên. Hoàn toàn khác với loại hình dung hợp từ khi vũ trụ sinh ra của nguyên kiếp thần vương. Hắn có trí tuệ và sức mạnh siêu phàm, cùng với thiên phú vô song. Chắc các ngươi chưa hiểu rõ điều này, nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận điều này. Vậy bây giờ làm sao đây? Tu La thần khẽ vật đầu. Tên nhân loại này, với thực lực hồn sư mà lại có thể đánh giết thần linh cấp 1. Chuyện này ở thần giới quả là không tưởng. Thiên phú và thực lực của hắn quả thực kinh người. Si mệnh nữ thần nói. Chỉ cần hắn dung hợp được 14 nguồn năng lượng bản nguyên của thất đại thần vương, hắn ít nhất có 5 phần 10 cơ hội trở thành nguyên kiếp thần vương. Lời sinh mệnh nữ thần vừa dứt, Vương Phong trong lòng khẽ động. Sao lại liên quan đến thần vương chứ? Quang Á thiên sứ võ hồn của ta hình như có chút đặc biệt. Chẳng lẽ thật sự là một trong những đại lão của thần giới? Nam tử áo đen kinh ngạc nói. Không thể nào. Làm sao dung hợp được? Nguyên kiếp thần vương chia ra 14 nguồn năng lượng bản nguyên, giờ đây đều đã trở thành thần linh. Hắn làm sao có thể dung hợp? Không có phương pháp đặc biệt. Thì dù là chúng ta, những thần vương này cũng không thể tùy tiện dung hợp hai loại năng lượng bản nguyên xung khác nhau. Nhớ tử váy trắng thì thầm. Tên nhân loại này, có lẽ tìm được cách. Điều này quả thực khó tin. Chúng ta chỉ cảm nhận được khí tức của 12 cánh hắc ám đoạ thiên sứ. Cho nên, trước đó ta mới giữ lại một phiếu. Cũng là vì khả năng này. Như vậy, thần giới có thêm một nguyên kiếp thần vương. Đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt lớn. Tu La thần và Hủy Diệt thần vương im lặng. Nếu thật vậy, quyết định trước đó có thể hủy bỏ. Tu La Thần trầm giọng nói. Xin mệnh nữ thần, ý ngươi là muốn chúng ta giúp hắn? Xin mệnh nữ thần khẽ gật đầu. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu năm đó Nguyên Kiếp Thần Vương còn sống, Long Thần có thể tập kích thần giới, gây ra cho chúng ta loại uy hiếp đó sao? Bốn vị thần vương trầm mặc. Họ biết, nếu năm đó Nguyên Kiếp Thần Vương còn tại Lao, Long Thần tuyệt đối không dám công kích hội nghị thần giới. Hú chi là cuộc chiến tranh sau đó, Long Thần sẽ bị trực tiếp trấn áp, không có bất kỳ cơ hội nào. Kim Long Vương cũng sẽ không bị giam cầm như bây giờ. Thần giới cần lực lượng tự vệ mạnh hơn. Tu La Thần, ngươi cùng Hải Thần đã chọn đường tam. Hán tương lai có lẽ có thể nâng cao đại kỳ của thần giới. Thần giới cần trụ cột thực sự, một vị thần vương trấn giữ. Nếu không, nếu tương lai thần giới lại gặp đại nạn, xin mệnh nữ thần nhìn về phía hủy diệt thần vương. Đại nạn, đối với họ mà nói, là điều có thể dự đoán. Nếu Hán thật sự có thể dung hợp một trong bảy nguồn năng lượng bản nguyên của Nguyên Kiếp Thần Vương, vậy thì thu hồi quyết định trước. Hủy diệt thần vương liếc nhìn Vương Phong, lãnh đạm nói, chúng ta có thể giúp hắn. Nếu không thể chứng minh hắn có tiềm lực đó thì thôi. Vương Phong trong lòng lại khẽ động. Nguyên Kiếp Thần Vương, chẳng lẽ chính là sức mạnh mà Quang Ám Thiên Sứ này đại diện, cũng chính là cái gọi là Nguyên Kiếp Thần Vương. Lúc này, sinh mệnh nữ thần nhìn về phía Vương Phong, giọng điệu ôn hòa nói, nhân loại, chúng ta muốn giết ngươi, nhưng có lý do. Ngươi có biết một trong những võ hồn trên người ngươi đại diện cho điều gì không? Vương Phong cười lạnh, thần giới các ngươi có một tên phản đồ. Tên phản đồ này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thực lực thần giới. Sau đó các ngươi cảm nhận được trên người ta có khí tức của phản đồ này, cho rằng ta là người thừa kế của hắn. Đúng vậy, sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu. Hơn nữa, ngươi thừa kế là 1/16 nguồn năng lượng bản nguyên của một trong những thần vương trước kia. Vị thần vương mạnh nhất và là người duy nhất không bị trói buộc, đó chính là 12 cánh hắc ám đọa thiên sứ. Lại mạnh nhất. Vương Phong im lặng. Hệ thống quả nhiên cho ta một món đồ chơi hay. Bất quá, quả là thế à? Minh Kiếp Thần Vương ẩn chứa 14 loại năng lượng bản nguyên. Trong năm tháng vô tận, ngài đã dung hợp 7 trong số 14 loại năng lượng nó. Sau vô số năm tu luyện, ngài trở thành thần vương đầu tiên của thần giới. Sinh mệnh nữ thần tiếp tục nói. Về sau, vì một số lý do, thần vương lại tự giải thể, hóa thành 14 loại năng lượng bản nguyên. Trên cơ sở 14 loại năng lượng ấy, hai loại mạnh nhất đã được sinh ra. Sau cánh quang thiên sứ, tượng trưng cho sự thánh thiện và thuần khiết, và sau cánh ám thiên sứ, tượng trưng cho sự tà ác và xảo trá. Sau đó, sau cánh lam thiên sứ phản bội thần giới để có được sức mạnh lớn hơn, rơi xuống vực sâu, trở thành thần vương. Nhưng vì sức mạnh quá lớn, hắn đã mất đi lý trí, khiến thần giới đại loạn. Chúng ta khi ấy phải tập hợp 4 thần vương mới tiêu diệt được tên đọa lạc hắc ám thiên sứ thần vương đó. Không ngờ ngươi lại có được sức mạnh của hắn, thậm chí còn dựa vào đó mà hấp thu được 7 loại năng lượng bản nguyên của thiên sứ thần, vị thần cai quản 7 loại năng lượng bản nguyên nó. Ban đầu, chúng ta tưởng ngươi đã trở thành 12 cánh hắc ám đọa thiên sứ nên muốn tiêu diệt ngươi. Nhưng 12 cánh hắc ám đọa thiên sứ vốn là một trong những năng lượng bản nguyên của Nguyên Kiếp Thần Vương, có khả năng trở thành Nguyên Kiếp Thần Vương. Huống chi ngươi còn hấp thu được 7 loại năng lượng bản nguyên của thiên sứ thần. Nếu ngươi có thể dung hợp 14 loại năng lượng bản nguyên này, lại kết hợp với vị lục dực thiên sứ mới, ngươi nhất định có thể trở thành thần vương. Điều đó có nghĩa là ngươi có tư chất để trở thành Nguyên Kiếp Thần Vương. Xin mệnh nữ thần nhìn Vương Phong. Nguyên Kiếp Thần Vương, ta không thèm. Vương Phong nói, các ngươi muốn giết ta thì giết, giờ lại muốn mời chào ta sao? Vương Phong cười khẩy. Xin mệnh nữ thần, ngươi. Hủy Diệt Thần Vương lạnh lùng nhìn Vương Phong. Đân lại, ngươi giết một vị thần vốn đã phạm tội với quy tắc của hội đồng thần giới. Nếu không phải chuyện Nguyên Kiếp Thần Vương này quá trọng đại, ngươi tưởng ta sẽ cho ngươi lựa chọn này sao? Ta cần lựa chọn sao? Vương Phong bình tĩnh nói. Đến đánh nhau thôi chứ gì, ta sợ ngươi lắm à? Hơn nữa, là các ngươi muốn giết ta trước, bị ta phản sát. Chuyện này chỉ có thể trách thần giới các ngươi cứng đầu. Đồng tử của Hủy Diệt Thần Vương hơi co lại. Sức mạnh hủy diệt mãnh liệt bùng phát từ người hắn. Dưới kia, Đường Tam và những người khác đang rối bời. Từ khi bốn người kia xuất hiện phía sau Hải Thần Ba Tác Đông, người đang im lặng, Đường Tam đã biết bốn người đó chắc chắn cũng là cấp bậc thần vương. Không ngờ họ đều đã đến. Hơn nữa, xem tình hình, từ muốn giết Phong Ca lại thành muốn mời chào Phong Ca. Thần giới các người có tôn nghiêm không vậy? Phong Ca đúng là đủ ngông cuồng. Tiểu Vũ thì thầm, chắc chỉ có hắn mới dám mắng thần giới là cứng đầu. Hi hi, Đường Tam cũng cười khổ lắc đầu. Hiện giờ hắn cũng coi là một thành viên của thần giới. Nghĩ đến đây, Đường Tam liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, nhướng mày. Lúc này, trên vào, sinh mệnh nữ thần vội vàng nói, tiểu tử, đừng ầm ĩ nữa, nói chuyện với hắn đi. Hủy Diệt Thần Vương rất nghe lời dinh mệnh nữ thần, lạnh hừ một tiếng, quay mặt đi không nhìn Vương Phong nữa. Nhân loại, tình hình của ngươi hiện giờ rất nguy hiểm à? Sinh mệnh nữ thần chậm rãi nói, trong người ngươi đang chứa đựng một năng lượng sinh mệnh cực mạnh, bao hàm quy luật sinh mệnh vô cùng huyền ảo. Ngươi không thể nào lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn. Năng lượng này còn mạnh hơn cả quy luật sinh mệnh của ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu ngươi sẽ bị nó nổ tung. Không ai có thể giúp ngươi. Ngươi khiêu khích chúng ta, muốn cho ngươi nổ tung cũng chỉ là để phát tiết năng lượng sinh mệnh này. Nhưng cách này chỉ có tác dụng tạm thời, không thể giải quyết tận gốc nguyên nhân. Ngươi không chỉ cần thời gian, mà còn cần người khác giúp ngươi kiềm chế. Vương Phong trầm mặc. Đúng là như vậy. Chúng ta có thể giúp ngươi. Sinh mệnh nữ thần nói. Chỉ có chúng ta, các thần vương, mới có thể giúp ngươi. Chúng ta là thần giới ủy viên hội. Dưới thần giới còn có vô số vị diện. Những việc trước đây chúng ta nhắm vào ngươi, ngoài việc bảo vệ an nguy của thần giới ủy viên hội, còn là để bảo vệ an nguy của rất nhiều vị diện khác, không phải vì lợi ích cá nhân. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ, vì đối với chúng ta mà nói, nếu ngươi không đồng ý, tự bạo, thì toàn bộ thế giới đấu la sẽ bị hủy diệt vì ngươi. Thần giới chúng ta tuy bị ảnh hưởng, nhưng sẽ không đến mức diệt vong. Sinh mệnh nữ thần nói thẳng thắn. Vương Phong nhìn năm vị thần vương, mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại, không phải giả vờ. Suy nghĩ một lúc lâu, Vương Phong liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, nhớ lại Vinh Vinh đang kế thừa thần vị. Được. Vương Phong chậm rãi gật đầu. Các ngươi muốn ta làm gì? Rất đơn giản. Sinh mệnh nữ thần mỉm cười. Hủy Diệt Thần Vương lạnh hừ một tiếng. Tu La Thần trầm mặc, dường như đang quan sát Vương Phong. Hai vị thần vương còn lại cũng mỉm cười, ánh mắt tò mò nhìn Vương Phong. Chỉ cần ngươi có thể kế thừa nguyên kiếp thần dương là được. Sinh mệnh nữ thần giải thích. Ngươi chỉ cần lĩnh ngộ và dung hợp bảy đạo bản nguyên chi lực của nguyên kiếp thần vương. Thiên sứ thần hẳn đã nói với ngươi rồi chứ. Dung hợp được một đạo tức là ngươi đã thực sự bước lên con đường trở thành nguyên kiếp thần vương. Nắm giữ năng lực kế thừa nguyên kiếp thần vương. Không biết ngươi đã dung hợp được mấy đạo. Nghe vậy, bốn vị thần vương cùng nhìn về phía Vương Phong. Nhân loại, nếu chỉ có một đạo, cũng không vội. Ngươi có nhiều thời gian. Vị nữ tử mặc áo trắng nhạt cười nói. Việc này khó dung hợp làm sao? Vương Phong hỏi. Đương nhiên khó. Nam tử mặc áo đen lắc đầu. Minh kiếp thần vương là thần vương đầu tiên. Khi thần giới ủy viên hội chưa thành lập, hắn dung hợp 14 đạo năng lượng bản nguyên, tạo thành 7 đạo bản nguyên. Mỗi đạo đều không dễ dàng. Hơn nữa, hắn có thể dung hợp được là vì bản thân là nguyên linh do sáng thế thần sinh ra. 14 đạo năng lượng bản nguyên đó là do năm chúng ta ban đầu phân liệt ra. Muốn dung hợp, khó khăn vô cùng. Thậm chí, chúng ta, những thần vương này, cũng không thể dung hợp. Vương Phong gật đầu. Mơ hồ thật. Tiểu tử, nếu ngươi ở nhân gian vạn năm có thể dung hợp được một đạo, coi như ngươi có tư cách trở thành nguyên kiếp thần vương. Thiên phú của ngươi đáng được khẳng định, có thể so sánh với chúng ta. Hủy Diệt Thần Vương thản nhiên nói. Vương Phong kinh ngạc. Vạn năm mới dung hợp được một đạo thì có thể so với các ngươi. Các ngươi yếu quá nhỉ. Hủy Diệt Thần Vương cười lạnh. Định mỉa mai Vương Phong không biết tự lượng sức mình. Thì hì lì. Một khắc sau, trên người Vương Phong đột nhiên xuất hiện 6 đạo vân vân bản nguyên màu tím, sáng rực chói mắt. Không khớ, ta đã dung hợp 6 đạo. Vương Phong thở dài. Đáng tiếc, vẫn chưa dùng đến. À, còn một đạo là vừa rồi bị ngươi xuyên thủng thân thể mới dung hợp. Năm vị thần vương sửng sốt tại chỗ. Đây đúng là bản nguyên lực lượng của nguyên kiếp thần vương. Tu La Thần mắt sáng rực, nhìn Vương Phong. Tê nhân lại này, tiên phú quả thực mạnh mẽ đáng sợ. Khâu Ủng Công Hải thần già kia luôn bảo vệ hắn. Vừa rồi ngươi làm sao dung hợp được? Hủy Diệt Thần Vương sửng sốt, nhìn Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Chẳng lẽ là lúc Vương Phong bị hắn đánh xuyên, chỉ còn lại một hơi, cơ bản là sắp chết. Hai người kia đỡ lấy Vương Phong. Sau đó hai người họ thăng cấp thành thần, truyền lực lượng vào người hắn. Hủy Diệt Thần Vương lúc đó tưởng rằng đối phương sắp chết, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, nhân thu hồi thần lực của hai người kia. Không ngờ, lúc này, tên tiểu tử này lại dung hợp thêm một nguồn lực. Sao lại thế được? Mấy vị, xem ra hắn quả thực có tiềm năng trở thành nguyên kiếp thần vương. Sinh mệnh nữ thần tỉnh táo lại, nhìn về phía những người còn lại. Các người thấy sao? Bốn người cùng gật đầu. Ngay cả Hủy Diệt Thần Vương cũng khẽ gật đầu. Sinh mệnh nữ thần nhìn Vương Phong, tiếp tục nói. Nhân loại, ngươi có thể đạt được bước này, lại dung hợp 6 nguồn lực bản nguyên. Chỉ còn thiếu một nguồn nữa là có thể ngưng tụ nguyên hạt, tức là bản nguyên thực sự của nguyên kiếp thần vương. Nhưng muốn trở thành nguyên kiếp thần vương vẫn chỉ là bước đầu tiên. Tuy nhiên, bây giờ, ta cần phải giúp ngươi áp chế năng lượng sinh mệnh trong người chưa đã. Nàng thấy Vương Phong lúc này như một lò năng lượng sắp nổ tung. Các người định làm gì? Vương Phong hỏi. Xin mệnh nữ thần và các thần vương khác bàn bạc một hồi. Tạm thời chỉ có một cách. Xin mệnh nữ thần trầm ngâm nói. Dựa vào pháp tắc chi lực của năm vị thần vương chúng ta, tạm thời phong ấn ngươi, cho ngươi đủ thời gian lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh bên trong. Ngươi chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, đồng thời cần áp chế năng lượng sinh mệnh trong người một thời gian, trước ổn định lại đã. Vương Phong sửng sốt. Điều này nằm trong dự đoán của hắn. Lư Tinh Lệ không thể bị tách làm hai nữa. Hắn không có khả năng đó. Năm vị thần vương này cũng không có khả năng đó. Chỉ có thể tạm thời phong ấn, đề phòng hắn tự bạo. Thời gian cụ thể bao lâu còn tùy thuộc vào khi nào ngươi lĩnh ngộ hoàn thành về. Xin mệnh nữ thần chậm rãi nói. Và tốt nhất là phong ấn ở nhân gian. Bởi vì ở thần giới, năng lượng nơi đó hiện giờ ngươi càng khó chịu đựng. Thời gian ở nhân gian cũng chậm hơn thần giới nhiều. Ngươi có dư giả thời gian. Ngươi nghĩ sao? Vương Phong suy nghĩ rất lâu. Cảm nhận năng lượng đang bùng nổ trong người. Cuối cùng khẽ gật đầu. Hiện tại hắn nghĩ không ra cách nào giải quyết vấn đề này. Lúc đó nếu không dung hợp, hắn chỉ có chết. Được rồi. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi chọn một nơi đi. Siêu mệnh nữ thần lắc đầu nói. Nếu ở thế giới này ngươi còn có người nào, có điều gì muốn dặn dò, thì hãy tranh thủ. Ta nói rõ với ngươi. Việc lĩnh ngộ pháp tắc không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa, năng lượng sinh mệnh trong người ngươi ẩn chứa pháp tắc còn cao cấp hơn cả ta. Điều này cần rất nhiều thời gian. Và nhất định phải áp chế ổn định năng lượng đó rồi ngươi mới có thể đi lĩnh ngộ. Chỉ riêng việc này thôi cũng cần cả trăm năm. Thậm chí cả ngàn năm. Nếu ở thế giới này ngươi có người thân, chúng ta có thể cho ngươi thời gian giải quyết việc đó. Tiểu tử, đừng làm mất thời gian của chúng ta. Hủy Diệt Thần Vương thản nhiên nói. Dù thần giới họ chết một vị thần cũng không phải là chết hẳn. Thần hồn vẫn còn. Hơn nữa, so với nguyên kiếp thần vương, đừng nói một vị, dù chết vài vị cũng đáng giá. Ta thực ra hơi tò mò. Lúc này, Vương Phong đột nhiên hỏi. Nếu ta trở thành nguyên kiếp thần vương, không nghe lời các người, lại phản bội thần giới, các người chẳng phải thiệt thòi lớn. Nhưng sinh mệnh nữ thần lại khẽ mỉm cười nói. Thần cũng có quy tắc phải tuân thủ. Lúc đó chỉ cần ngươi gia nhập thần giới ủy viên hội là được. Dù ngươi chỉ là treo danh, không ở thần giới, nhưng vẫn sẽ bị thần giới ủy viên hội ràng buộc. Tuy nhiên, sự ràng buộc này sẽ không mạnh lắm. Đối với thần vương mà nói, chỉ cần duy trì trật tự và ổn định của thần giới là được. Vương Phong giật mình. Được rồi, cho ta vài ngày để thu xếp. Vương Phong thở dài, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Không vấn đề. Sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu. Sau đó năm vị thần vương cùng nhau đặt một đạo phong ấn đơn giản. Chỉ duy trì được vài ngày rồi biến mất. Cùng lúc đó, trong đầu Vương Phong, cuối cùng vang lên tiếng đinh đinh quen thuộc từ lâu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Không gian bên trong trống rỗng. Trận chiến trước đó đã tạo ra nhiều vết nứt không gian. Nhưng dưới sự chữa trị của năm vị thần vương, tất cả đã được khôi phục hoàn hảo. Khi những vết nứt đó biến mất, năm vị thần vương cũng biến mất theo. Vương Phong sờ lên ngực. Năm luồng hào quang nhấp nháy. Đó chỉ là pháp tắc tạm thời, chưa được vững chắc. Việc tạm thời phong ấn bản nguyên sinh mệnh trong tin giúp hắn dễ chịu hơn nhiều. Năng lượng sinh mệnh trong cơ thể không thể bị người khác hấp thu. Cả thứ này, bản thân hắn không lĩnh ngộ được pháp tắc, cũng không thể hấp thu. Huống chi là những thần vương kia. Năm đạo phong ấn này chỉ là tạm thời, không biết được tồn tại bao lâu. Ngoài ra, năm vị thần vương đã giúp hắn khôi phục, lấy sinh mệnh nữ thần làm chủ, sử dụng pháp tắc sinh mệnh của nàng để giúp hắn hàn gắn hồn cốt bị phá hủy. Hai đại hồn hoàn trăm vạn năm cũng từ màu trắng trở lại màu vàng kim. Đối với thần vương, nhất là sinh mệnh nữ thần, việc này không khó. Dù sao đây chỉ là hồn hoàn và hồn trang, chứ không phải thần hoàn và thần trang. Nếu là thần hoàn muốn khôi phục thì không đơn giản như vậy. Điều duy nhất khiến Vương Phong lo lắng là linh hồn của Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân trong hồn hoàn cần rất lâu để phục hồi. Nhưng lúc này, giọng nói quen thuộc của hệ thống trong đầu khiến Vương Phong có chút hoài niệm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đánh dấu hoàn hảo. Thay đổi kết cục. Sống sót thành công. Phần thưởng. Nửa bộ giả tự bí. Mở khóa thành thần thiên. Thành thần thiên. Thần giả. Đỉnh cao vũ trụ. Vạn vật khởi nguyên. Giọng hệ thống vẫn tươi đẹp như vậy. Thành thần thiên. Xem ra hệ thống cũng đang đi theo nhịp điệu của ta. Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng với ba võ hồn mạnh mẽ của ta, cho dù muốn thành thần, cũng không phải là loại thần bình thường tầm thường của hội đồng thần giới chứ. Chỉ một quang ám thiên sứ thôi đã có thể trở thành nguy kiếp thần vương. Vậy thì hỗn độn thanh liên và bàn cổ phủ sẽ trở thành gì? Xét về năng lực và sức mạnh, ở dạng võ hồn, hỗn độn thanh liên và bàn cổ phủ đều mạnh hơn quang ám thiên sứ nhiều. Thành thần thiên, được đặt tên bằng một câu văn chương. Chắc hẳn, việc ta thành thần sẽ không đơn giản như Đường Tam và những người kia. Trong lúc suy nghĩ miên man, hệ thống lại bắt đầu nhanh chóng đọc đều đều. Chương này đánh dấu. Lấy việc ký chủ thành thần làm tiêu chí chính. Việc đánh dấu chính thức sẽ bắt đầu tính từ khi ký chủ phá phong. Phần thưởng thêm từ thành thần thiên. Thần pháp tuyệt thế nhất khí hóa tam thanh thượng thừa. Tự mình lĩnh ngộ. Chú thích. Phương pháp này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.